Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 854, chương 855, đánh cuộc. Đang ở Vương Ninh thẹn quá thành giận hướng phía Diệp Lăng hạ thủ thời điểm. Một tiếng bao hàm một tia nhẹ giận thanh âm vang lên. Giát chi, ở Diệp Phăng trước mặt, chậm rãi xuất hiện một mặt vô hình không khí. Vương Ninh nắm đấm đánh vào phía trên, liền một tia rung động đều không lên. Phải biết, cái này Vương Ninh nhưng là kim tiên hậu kỳ tu vi a. Hơn nữa cần phải so với cái kia Vương siêu cường đại hơn rất nhiều. Dù sao cũng là con vợ cả, sức chiến đấu cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là chính là lớn như vậy lực lượng, giống như đánh vào cây bông lên, làm cho Vương Ninh lực lượng liền phát tiết địa phương cũng không có. Mọi người xoay người, là một cái một thân trường bào màu đen lão nhân, nhìn qua nhưng thật ra tiên phong đạo cốt, trên trán có từng tia cô độc ngạo khí. Sư phụ ngươi trở lại rồi. Mộ Dung Uyển Nhu vội vã bào xuất hiện, trong miệng nàng sư phó chính là đạo duyên tiên nhân, hay là bậc thầy luyện đan. Không biết lại có bao nhiêu người đều thèm nhỏ dãi hắn luyện chế đan dược. Đạo duyên tiên nhân nhìn Mộ Dung Uyển Nhu mỉm cười gật đầu. Mà sau nhìn về phía Vương Ninh, khuôn mặt sắc có chút không vui. Vương gia thiếu gia, ta trước gian hàng không cho phép bất luận kẻ nào động thủ. Mặc dù là Vương gia chủ đích thân đến, cũng muốn tuân thủ lão già ta quyết định quy củ. Ngươi lỗ mãng như vậy, chẳng lẽ là cho cha ngươi tìm phiền toái hay sao? Tìm phiền toái, tìm Vương gia gia chủ phiền phức. Phỏng chừng lời này, cũng chỉ có cái này đạo duyên tiên nhân dám như thế quang minh chánh đại nói ra. Nếu không, nhất tôn tiên vương, ở chính giữa các loại, chờ, lãnh thổ bên trong hầu như chính là sự tồn tại vô địch. Ai dám gây khó khăn cho hắn? Vương Ninh nghe được đạo duyên tiên nhân, khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Hắn chính là biết đến, cha mình đã từng nhắc nhở chính mình, tình nguyện trêu chọc Thanh Thủy phủ Mộ Dung gia người, cũng tuyệt đối không thể trêu chọc đạo duyên tiên nhân. Luôn luôn cẩn thận Vương gia gia chủ nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Cái này lấy luyện đan mà nổi tiếng lão nhân, nhất định có một tia không muốn người biết đáng sợ. Đạo duyên tiên nhân, không phải vãn bối không biết nhẹ trọng, mà là tên khốn đáng chết này, dĩ nhiên tại trước mặt mọi người vũ nhục cha ta. Không giết hắn thực sự khó giải mối hận trong lòng của ta a. Vương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói đạo. Đạo duyên tiên nhân rất là kinh ngạc nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Người này chẳng lẽ không biết Vương gia vị kia đáng sợ sao? Mặc kệ thế nào, đều không phải là ngươi có thể ở chỗ này của ta động thủ mượn cớ. Ngươi muốn động hắn, ra ta chỗ này tùy tiện. Đạo duyên tiên nhân chậm rãi nói đạo, mà sau nhìn một chút Mộ Dung Uyển Nhu. Một bên Mộ Dung Uyển Nhu khe khẽ gật đầu, đem vừa rồi Diệp Lăng muốn mua băng hoàng chí tôn đan nói ra. Khi này năm chữ nói ra chi về sau, đạo duyên tiên nhân tức thì ngẩn, đóng băng chí tôn đan, vậy coi như là hắn cũng không pháp luyện chế được trung phẩm thánh đan a. Nhưng là hắn dĩ nhiên nói mình có thể luyện chế, đùa gì thế, nhìn hắn số tuổi, cũng chính là hơn 20 tuổi, có thể trở thành kim tiên cấp bậc mạnh mẽ người đã là thiên phú trác vượt. Coi như là theo trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện, cũng bất quá như đây. Làm sao có thể ở luyện đan đạo đường lên còn có đáng sợ như vậy tu vi đây? Vị bằng hữu này chẳng lẽ là chế giễu lão phu sao? Đạo duyên tiên nhân hít sâu nói đạo, mà sau cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Đối diện Diệp Lăng nhún vai, ngươi không tin ta cũng không biện pháp. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể tin tưởng ta bên người người này biết luyện chế. Diệp Lăng chỉ đương nhiên là Vương Ninh, bắt hắn cho tức nghiến răng ngứa. Ta lần này tới chính là muốn bái đạo duyên tiên nhân vi sư. Ta tin tưởng ở sư phó tỉ mỉ truyền thụ dưới, luyện chế trung phẩm thánh đan không phải là mộng. Xì, Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Chỉ bằng hắn còn muốn luyện chế trung phẩm thánh đan. Đừng mẹ nó nói giỡn. Chính mình kiếp trước vẫn là cửu kiếp tiên đế tiêu chuẩn khổ tu vạn năm mới có như vậy thủ đoạn. Tiểu hữu, ăn ngay nói thật, lão già ta không có có năng lực này luyện chế trung phẩm thánh đan. Ta xem ngươi nói chuyện dáng, vẻ cũng không giống nói là dối. Không biết có khả năng hay không làm cho lão già ta kiến thức một chút. Dĩ nhiên, tài liệu ta ra, luyện chế thất bại không có quan hệ gì với ngươi. Luyện chế thành công nói ta cũng sẽ không đòi lấy mảy may như thế nào. Đạo duyên tiên nhân lời nói làm cho Mộ Dung Uyển Nhu tức thì sững sờ. Sư phụ mình đây là điên rồi sao? Một cái trung phẩm thánh đan a, cái kia được tổn hao nhiều thiếu tài liệu chân quý. Hơn nữa thành công không lấy một xu, thất bại cũng không có quan hệ gì với hắn. Chuyện tốt như vậy, làm sao có thể a? Diệp Lăng gật đầu, nếu như này vậy được. Chẳng qua cái này bao nhiêu năm không động thủ, đều lạnh nhạt, không biết có thể luyện chế mấy viên. Mấy viên, lời này vừa ra, một bên Vương Ninh tức thì châm chọc cười to. Ta nói ngươi cũng quá tự cho là đúng đi. Còn mấy viên, ngươi có phải hay không thấy đắc đạo kéo dài tiên nhân nói để cho ngươi cảm giác được cái này sự. Tình tựa hồ rất nhẹ nhàng a. Ta cho ngươi biết. Cái kia tài liệu nhưng là so với mạng của ngươi đều đắt. Đừng nói mấy viên, nếu như ngươi luyện chế thành công, tiểu gia ta từ nơi này bỏ đi ra ngoài. Nghe được Vương Ninh châm chọc, Diệp Lăng không sao cả cười cười. Mạng của ta, ngươi toàn bộ vương gia cũng không bồi nổi. Ngươi đã không tin, ta đây liền cùng ngươi đổ một ván. Như vậy đi, nếu như ta thất bại, tùy ngươi bất luận cái gì xử trí như thế nào. Nếu như ngươi thất bại, ta cũng không đề cập tới quá hà khắc sự tình. Chính ngươi từ nơi này 5 tầng lăn xuống đi là được. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng lời thề son sắt nói đạo. Đối diện Vương Ninh vừa nghe, tức thì cười ha ha. Được, đây chính là ngươi nói. Cũng không phải là bản thiếu gia ta bức ngươi. Được. Hai người chúng ta bây giờ đang ở nơi đây phát xuống thiên đạo lời thề. Người nào như đổi ý, thần hồn câu diệt. Nghe được Diệp Lăng nói, Vương Ninh cực kỳ hưng phấn. Như vậy hầu như sẽ không thua đánh cuộc hắn vì sao không tiếp. Mà đỡ ở Diệp Lăng bên người Bạch Mai thì là không nói một câu. Diệp Lăng muốn làm cái gì hắn tự có chừng mực, tuyệt đối sẽ không lung tung thề. Diệp Lăng gật đầu. Được, cái kia nếu như đây, vậy phát thệ đi, thuận tiện cũng mời đạo duyên tiền bối cho làm chứng. Ta sợ có vài người sự tình sau không thừa nhận a. Đạo duyên tiên nhân mỉm cười gật đầu. Tiểu hữu nói đùa, thiên đạo lời thề người bình thường ai dám không tính là. Đây chính là ngưng tụ thiên đạo chi lực lời thề, là hội bị trời phạt. Diệp Lăng cùng Vương Ninh hai người gật đầu. Tức thì liền ở tại chỗ lập ra lời thề lượn lờ một tia thiên đạo chi lực, trực tiếp tràn ngập đến rồi nửa khoảng không. Tiểu hữu không biết lão già ta có thể hay không cho ngươi đánh hạ thủ. Đạo duyên tiên nhân mỉm cười nói đạo, một bên Diệp Lăng gật đầu, đương nhiên là có thể, dùng tiền bối nhiều tài liệu như vậy, điểm này yêu cầu không quá phận. Hai người trong khi đang nói chuyện đi vào quầy hàng phía sau. Bên trong nhà, Bạch Mai thì là lưu tại bên ngoài đợi Diệp Lăng. Bên trong nhà, một cái to lớn bát quái đan lô phóng ở gian nhà trung ương. Phía dưới trong hư không một luồng văn vũ hỏa chậm rãi lượn lờ. Tiền bối, ta muốn hỏi dưới, ngươi vì sao tin tưởng ta như vậy? Diệp Lăng xoay người nói đạo. Luyện chế băng hoàng chí tôn đan tài liệu nhưng là rất chân quý. Một người không duyên cớ cho tự mình luyện chế. Đây cơ hồ lại không thể có thể. Đạo duyên tiên nhân lắc đầu. Cảm giác, chính là cảm giác ngươi không phải gạt nhân. Hơn nữa ta đây cũng là đánh cuộc một keo. Ngươi nếu có thể luyện chế được, ta ở chỗ này cũng không biết hội học được như thế nào thần thông. Cho nên nói nếu như ngươi không phải gạt nhân, như vậy ta liền buôn bán lời. Đạo duyên tiên nhân khẽ cười nói, một bên Diệp Lăng gật đầu, yên tâm đi tiền bối, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tối thiểu, ta rất đúng bắt đầu tín nhiệm của ngươi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.